Kỳ Kỳ, em đến đây làm gì? Anh ba, tưởng Song Kỳ đi qua, tình trạng cô ta xem ra không quá tốt. Chị Dương Yến không sao chứ? Không sao rồi, anh vừa chích một mũi cho cô ấy. Vậy thì tốt, tưởng Song Kỳ như thở phào nhẹ nhõm. Sự tình em đã biết từ chỗ anh Tư, anh nghĩ thật quá đáng, anh ấy muốn giúp chị Dương Yến, tại sao không trực tiếp nói cho chị ấy biết? Yến Cảnh Nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Anh ấy cảm thấy Dương Yến thông minh, chuyện đó chỉ có thể giao cho cô ấy làm, lại thưởng thức cô ấy, muốn ép cô ấy trưởng thành. Vậy anh nghĩ tại sao từ trước đến nay không ép em? Vậy em nên nghĩ một chút, tại sao anh hai chỉ xem em như cô gái mà chiều chuộng? Yến Cảnh Nhiên cười cười. Bởi vì em không hấp dẫn anh ấy không có hứng thú với em. Tưởng Song Kỳ nghe xong không vui, bĩu môi đỏ. Rõ ràng là em rất biết kiếm tiền. Chuyện lần này, chỉ có thể nói anh hai đáng đời. Trong ngữ khí mang theo ý tứ vui vẻ khi người khác gặp tai họa. Em trai cô Yến không dễ đối phó, anh ấy phải chịu khổ rồi. Em ghét anh hai muốn chết, Tưởng Song Kỳ nhớ tới thì ủy khuất, tự mình làm sai còn liên lụy người khác, làm cho bạn trai em cũng mất rồi. Yến Cảnh Nhiên kinh nghi, em lúc nào có bạn trai, chính là em trai của chị Dương Yến, cậu thanh niên đó quả thực không tệ, chính là có chút nóng tính. Phản ứng của Yến Cảnh Nhiên gần giống với Phương Tinh Nghị, đều rất hài lòng với Quách Thường Phúc. Nói xem, hai người chia tay thế nào? Tưởng Song Kỳ nói sự tình hôm đó cho Yến Cảnh Nhiên. Sau đó, cô thút thít nói. Sau đó Thường Phúc không để ý đến em nữa, còn block em luôn. Em nghe anh Tư nói chị Dương Yến bị sốt liền chạy đến bệnh viện, muốn thăm chị ấy. Yến Cảnh Nhiên chỉ lắc đầu. Hai, xem chuyện tốt anh hai làm bạn trai của em gái mình đều không còn rồi. Tạo. gocchuyenaudio.com, nghiệp, bạn trai cũ của em đang tức gian, em đi cậu ta cũng sẽ không để ý em. Yến Cảnh Nhiên ôm vai cô trực tiếp đi ra ngoài. Để cậu ta chăm sóc Dương Yến cũng tốt, chúng ta đi về. Tưởng Song Kỳ ủy khuất muốn chết, khóc một dòng sông. Không có anh ấy em làm sao ngủ, em nhất định sẽ mất ngủ, cô vừa khóc vừa chửi. Đều tại anh hai, anh ấy không có tính người, cô gái nào chịu thích anh ấy. Yến Cảnh Nhiên cười nghiêng ngã, trêu chọc. Em trước đây bám anh hai còn sợ anh ấy bị cướp mất đâu. Anh ba, không cười nữa, chúng ta nói chính sự. Yến Cảnh Nhiên ngừng cười, từ từ hỏi cô, có muốn báo thù anh hai không? Còn có thể thuận tiện quay trở lại với bạn trai cũ của em. Tưởng Song Kỳ lập tức hỏi, làm sao báo thù? Yến Cảnh Nhiên nói bên tai cô, nhướng mày hỏi, thế nào, có thể làm được không? Em không thích cái cô tống đó. Tưởng Song Kỳ cau nhàu cuối cùng lắc tay. Nhưng mà kệ đi, chỉ cần có thể báo thù anh hai, chuyện gì em cũng có thể chịu đựng. Cách chương.